Con sẽ nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 2 của phụ lục các bài viết về Alaphan với nội dung Việt Nam nên tránh dập khuôn về kinh tế sáng tạo, theo báo VEF.vn, ngày 26 tháng 3 năm 2011, tác giả Phạm Huyền. Các diễn giả bàn tròn trực tuyến về kinh tế sáng tạo, đột phá nào cho Việt Nam đều cho rằng, đã gọi là sáng tạo thì không thể là sự rập khuôn và bắt chước, kể cả là bắt chước mô hình kinh tế sáng tạo các quốc gia. Việt Nam cần một con đường đi riêng để khai phá sự sáng tạo. Sáng ngày 25 tháng 3, bàn tròn trực tuyến với chủ đề Kinh tế sáng tạo, đột phá nào cho Việt Nam đã diễn ra với các ý kiến tranh luận sôi nổi giữa ba vị khách mời. Tiến sĩ Alan Phan, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Văn Lạng và Phạm Kim Hùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ NES. Thậm chí, những quan điểm trái nhau về cơ chế khơi dậy sự sáng tạo đã được bày tỏ thẳng thắn giữa tiến sĩ Alan Phan và Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng. Không thể rập khuôn và bắt chước. Mở đầu trực tuyến là những phân tích sâu sắc về mức độ sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Không phải vô cớ khi có khá nhiều ý kiến lo ngại là làm sao Việt Nam có thể bứt phá khi xuất phát điểm của chúng ta vẫn là quốc gia gia công, lắp ráp, rập khuôn công nghệ của thế giới và xuất khẩu nông sản thô. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Văn Lạng cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này. Với trải nghiệm 42 năm kinh doanh tại Mỹ, Trung Quốc, từng giảng dạy ở nhiều trường đại học kinh tế, tiến sĩ Alan Phan chia sẻ, Trung Quốc ngày nay rất trọng kinh tế sáng tạo. Nhật và Hàn Quốc đã đưa nền kinh tế lên tầm cao chính nhờ sự sáng tạo, dù khi bắt đầu Nhật có nhiều vấn đề như Trung Quốc hôm nay, đó là thói quen copy, bắt chước. Nói vậy để thấy rằng, Việt Nam đi sau, nhưng còn thời gian chúng ta vẫn có thể bắt kịp. Trí tuệ là thứ đột phá rất nhanh chóng, không phải quy trình làm việc cổ điển tuần tự, vị chuyên gia bày tỏ. Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng Việt Nam cần học hỏi được quốc gia hình mẫu nào đó trong việc phát triển nền kinh tế sáng tạo, ông Alan Phan nói rằng, đã gọi là sáng tạo thì không nên bắt chước, copy một quốc gia nào về hình mẫu, mình phải tạo con đường riêng của mình. Dám mạo hiểm là điều tiên quyết. Trong một nền kinh tế sáng tạo thì phải có những doanh nghiệp sáng tạo. Song nhiều cuộc điều tra cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam nhỏ bé vẫn dùng công nghệ lạc hậu thiên về nhập khẩu lắp ráp. Chia sẻ tại buổi trực tuyến về điều này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng khá lạc quan. Say sưa kể lại những câu chuyện về doanh nghiệp công nghệ mà ông Lạng ấn tượng. Có thể nói, vị lãnh đạo này luôn nhìn thấy tiềm năng và sáng tạo lấp lánh ở mọi nơi. Ví dụ đầu tiên ông kể đến là công ty robot Toshi. Họ có một ý tưởng hơi khác. Khi tôi đặt vấn đề với họ, các nước tiên tiến làm người máy robot sớm hơn rất nhiều, nhưng tại sao bạn vẫn lao đao con đường làm người máy, trong khi người Nhật, người Mỹ đã rất giỏi? Ông chủ của Toshi đã trình bày với tôi rằng, các nước làm robot nhưng họ có giá thành cao hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể làm người máy, nhưng giá sẽ thấp hơn rất nhiều so với robot cùng loại của nước Nhật. Ông Lạng cho biết, Toshi vừa thành công với sản phẩm đĩa bay 3,5 triệu đô la đơn đặt hàng nước ngoài. Toshi cũng đã làm được robot đánh bóng bàn, và tham vọng của Toshi phải có doanh số hàng tỷ đô la, là 2 tỷ đô la trong một thập kỷ tới. Họ đặt ra một con số rất rõ, chúng ta sẽ chờ xem sáng tạo đó có thể thành công không. Tôi nghĩ đó là điều kiện đầu tiên quan trọng và tiên quyết cho việc phát triển một nền kinh tế sáng tạo, vị thứ trưởng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, những câu chuyện về Trung Nguyên, Viettel, Netscope của Việt Nam là những người khổng lồ như Facebook, Google và Apple liên tục được nhắc tới. Tại bàn tròn trực tuyến, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ NES Phạm Kim Hùng rất khiêm tốn, phần lớn trong câu chuyện của mình. Vị CEO 8X này chia sẻ về những bài học trải nghiệm trong những tháng ngày du học ở Mỹ. Nền kinh tế thế giới đang chuyển động một cách chóng mặt, có những sự sáng tạo không ngừng có thể làm thay đổi thế giới. Theo Thứ trưởng Lạng, chúng ta đi sau thì chúng ta phải chọn công nghệ cao, muốn công nghệ tiên tiến tốt thì chúng ta phải tạo ra công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Muốn vậy thì đó phải là sáng tạo của người Việt, là sản phẩm của người Việt. Chính phủ đã phê duyệt đề án chương trình phát công nghệ, có cả những ưu đãi về vốn, về hạ tầng, thậm chí chính phủ cũng đang cân nhắc lập quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, ông Alan Phan khuyến nghị, trong bối cảnh lạm phát, bội chi hiện nay, hãy tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho sáng tạo từ khu vực tư nhân, hơn là trông chờ vào ngân sách chính phủ. Ông Lạng nói rằng, sáng tạo đồng nghĩa với mạo hiểm, sáng tạo đồng nghĩa với ước mơ hoài bão tham vọng. Sự sáng tạo không phải điều gì quá cao xa, nó rất gần gũi ngay trong cuộc sống. Nó có thể nằm ngay ở hạt gạo chúng ta ăn. Nếu nó nhắc ta nhớ ngay đó là gạo Việt Nam. Còn tiến sĩ Alan Phan chia sẻ, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có tư duy biết chấp nhận thất bại và không sợ thất bại. Thất bại hay nghèo khó không phải là điều xấu hổ. Sáng tạo là một hành trình cô đơn, phải biết chấp nhận điều đó, cứ cắm cúi mà làm thôi. không có sáng tạo nếu chỉ trông chờ vào nhà nước. Theo báo VEF.vn ngày 29 tháng 3 năm 2011, tiến sĩ Alan Fan cho rằng, dù chính phủ có nhiều cơ chế hỗ trợ, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đừng quá trông chờ thụ động ở chính sách của chính phủ, nhất là tiền bạc từ ngân sách. Sức mạnh sáng tạo nằm ở tư duy chủ động vươn lên của các doanh nghiệp. Cần một nền giáo dục để khơi dậy thói quen sáng tạo. Đó là nội dung trao đổi giữa nhà báo Phạm Huyền với Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng và tiến sĩ Alan Fan. Sau đây, có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung cuộc trao đổi này. Mời các bạn theo dõi. Nhà báo Phạm Huyền, sự sáng tạo có liên quan tới môi trường kinh doanh đến cơ chế chính sách. Một bạn đọc tên là Đức, kỹ sư công nghệ thông tin của một cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ với diễn đàn rằng nhóm kỹ sư của bạn được giao nhiệm vụ nhập khẩu một phần mềm về sử dụng, nhưng sau đó nhóm phát hiện có lỗi và đề xuất tự phát triển một phần mềm thay thế có tính năng nổi trội hơn. Tuy nhiên, đề xuất đã không được cấp trên đồng ý. Bạn đọc này bày tỏ, do cơ chế nhà nước, sự nỗ lực sáng tạo của nhóm bạn chưa được nhìn nhận. Xin hỏi Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng suy nghĩ sao về câu chuyện này? Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng, tôi cảm thấy rất đáng tiếc với quyết định của ai đó với nhóm chuyên viên này. Bất kỳ ai cũng có sai sót, kể cả những tập đoàn khổng lồ. Một phần mềm của một hãng rất nổi tiếng vào Việt Nam gặp lỗi là chuyện rất bình thường. Điều đáng hoan nghênh là sự phát hiện ra lỗi đó và thậm chí có ý muốn làm ra một sản phẩm ưu việt hơn. Nhưng rất tiếc là hạt giống ươm mầm đó chưa được đặt vào mảnh đất phù hợp để nó thành cây, ra quả. Tôi mong muốn nhóm bạn đó sẽ tìm tới những nơi có điều kiện cho họ phát triển như các vườn ươm doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hay những cơ sở có điều kiện sử dụng công nghệ đó. Ở đó, các bạn sẽ thỏa mãn được nguyện vọng của mình. Xin nói với bạn đọc rằng, bạn hoàn toàn có thể liên lạc với tôi vì hiện tại trên khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng có 28 nhóm như thế. Những trung tâm như thế sẽ giúp các bạn trẻ tạo ra được một môi trường pháp lý, có đầy đủ điều kiện, chính sách hỗ trợ kể cả về mặt tài chính để các bạn phát triển ý tưởng của mình, thậm chí tạo nên những doanh nghiệp lớn. Về lâu về dài, cần có một môi trường tốt để kích thích sự sáng tạo. Đầu tiên phải nói tới môi trường học tập như phòng thí nghiệm tốt, giảng viên nhiệt tình. Ví dụ như ở Đại học Stanford, họ tạo ra một môi trường mà ai sống trong đó cũng cảm thấy có sự đam mê, muốn làm việc không phải là 8 tiếng. Tôi rất mong là chúng ta có thể tạo ra được nhiều môi trường như vậy. Thứ hai là môi trường pháp lý. Các bạn cũng không nên băn khoăn nhiều quá về ý tưởng của mình. Nếu nó thực sự tốt thì chắc chắn nó sẽ trở thành sản phẩm. Nhà báo Phạm Huyền, thưa ông, các em bé học sinh lớp 1 của chúng ta thường được dạy rằng Việt Nam là một quốc gia rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam rất thông minh. Nhưng rồi khi trở thành những người trưởng thành, chính những công dân Việt Nam đó đã thấy, nền kinh tế hôm nay của ta vẫn dậm chân là một trình độ công nghệ thấp, lắp ráp, xuất khẩu thô. Vậy trong nền giáo dục của chúng ta cần có sự điều chỉnh như thế nào để khơi dậy những ý tưởng đột phá ngay từ lứa tuổi mầm non, thưa ông? Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng, theo tôi, với kinh nghiệm của nhiều nước phát triển trên thế giới và ở Việt Nam, với những gì đã trải qua thì cái quyết định vẫn là con người. Tài nguyên thiên nhiên chỉ là điều kiện cần mà thôi, chứ không phải là đủ, là tất cả. Kể cả những quốc gia giàu có lúc không còn tài nguyên nữa. Rõ ràng tài nguyên lớn nhất là con người. Dân tộc Việt Nam có đặc thù là những người rất thông minh, cần cù, nhẫn nại, chịu khó và đang trong độ tuổi bình quân là trẻ so với thế giới. Nếu chúng ta không chớp thời cơ này thì sẽ có lúc chúng ta trở nên già cỗi. Nhật, Nga là những quốc gia già, còn Việt Nam là quốc gia trẻ, có 62-63% dân số ở độ tuổi dưới 40. Vấn đề của chúng ta là khai thác có hiệu quả nguồn lực, trong đó có yếu tố quan trọng là đào tạo. Chắc chắn chúng ta sẽ phải nghĩ đến chuyện xây dựng những trung tâm, những viện nghiên cứu đẳng cấp ngang hàng với các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Lúc đó, chúng ta mới có đội ngũ hàng trăm kỹ sư đạt những tiêu chuẩn mà chúng ta cần. Ví dụ như IT, phần mềm, công nghệ sinh học, để Việt Nam giữ vững là cường quốc nông nghiệp thế giới. Nhà báo Phạm Huyền, xin hỏi tiến sĩ Alan Fan. Theo ông, để có một nền kinh tế sáng tạo và phát triển, thì ngay tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam hiện nay cần phải chú ý những điều gì khi thiết kế chương trình giảng dạy? Tiến sĩ Alan Fan, tôi chưa từng thấy giảng dạy ở Việt Nam nên không rõ lắm về môi trường dạy học ở nước nhà. Nhưng tôi đã làm việc giảng dạy nhiều năm tại Trung Quốc. Tôi nghe nói nền giáo dục của Trung Quốc cũng gần giống ta. Khuyết điểm của nền giáo dục nước này là một hình thái và giáo trình rất giáo điều, lý thuyết. Phần lớn tư duy của sinh viên là sao chép và luôn coi những lời giảng dạy của thầy là đúng. Tôi thấy nền giáo dục của Trung Quốc cũng khập khiễng và tệ hại là vì những thụ động đó. Sinh viên nếu muốn vươn vai tiến bộ cùng với những tầng lớp cao hơn về trí tuệ thì cần phải có tư duy, biết khám phá, biết đặt câu hỏi và nền giáo dục phải được tự do để phát triển đúng mức. Ví dụ như ở Mỹ, học trình của Harvard và Stanford là những học trình tốt nhất, nhưng không phải là áp dụng cho toàn nước Mỹ. Có nhiều học trình trái ngược với Harvard và không thể nào rập khuôn và bắt người ta phải theo như vậy dù là mô hình tốt nhất. Đó là sự sáng tạo, là sự tự do mà tôi thấy nền giáo dục của Trung Quốc còn thiếu sót. Và chính điều này đã làm trì trệ nền kinh tế của họ. Việc họ bỏ hàng nghìn tỷ vào việc khuếch trương công nghệ xanh thì đó chỉ là hình thức phô trương, không có một thực tế rõ ràng. Chính phủ Mỹ đã chẳng giúp ích gì cho sự sáng tạo. Những doanh nghiệp mới hoàn toàn dựa vào những nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của tư nhân, tùy thuộc rất nhiều vào thị trường. Họ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ chính phủ Mỹ, cơ quan bỏ tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư vào kinh tế sáng tạo. Tôi rất phản đối và không đồng tình với chính sách này của Mỹ. Tuy nhiên, mặc dù vậy, nền kinh tế Mỹ vẫn là nền kinh tế đột phá và có nhiều khả năng đi xa nhất trên thế giới. Tất cả những nhân tài trên thế giới đều muốn quy tụ về đó để thi thố những kỹ năng của mình thay vì họ đi qua Trung Quốc chẳng hạn. sachnói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cuộc trao đổi giữa nhà báo Phạm Huyền với Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng, Tiến sĩ Alan Pan và CEO Phạm Kim Hùng. Nội dung đầu tiên mà sachnói.com.vn giới thiệu đến các bạn trong cuộc trao đổi này là khơi dậy sự sáng tạo ngay từ nông nghiệp. Nhà báo Phạm Huyền: nếu nhìn theo con mắt của cộng đồng các doanh nghiệp FDI thì chúng ta luôn tồn tại khung pháp lý với nhiều khiếm khuyết. Nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì bài toán về vốn là bài toán đau đầu nhất. Và nền giáo dục của chúng ta là như vậy. Vậy xin hỏi Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng, đâu là thách thức lớn đối với Việt Nam khi phát triển nền kinh tế sáng tạo? Chính phủ nên khuyến khích tư duy sáng tạo bằng cách nào? Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng: tôi nghĩ quan trọng nhất là việc tạo ra môi trường cho tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo. Môi trường trước hết là hạ tầng kỹ thuật trong xã hội phải tốt, hệ thống giáo dục tốt, sau đó là cơ chế chính sách và những định hướng phát triển. Cơ chế chính sách phải nhìn nhận xem chúng ta đang ở đâu trong sự phát triển chung của nhân loại, của toàn cầu. Thứ hai là kinh tế khoa học của chúng ta đang ở mức độ nào của thế giới. Thứ ba là chúng ta có những tiềm lực, tiềm năng gì. Hay nói cách khác là lợi thế so sánh của chúng ta với tất cả các quốc gia khác. Căn cứ vào đó, chúng ta định hướng cho mọi người tập trung sáng tạo vào lĩnh vực đó. Theo tôi, ở Việt Nam, chúng ta cần phải tiếp tục là một cường quốc về nông nghiệp nhiệt đới. Nói nông nghiệp không có nghĩa là nó là thủ công, là lạc hậu. Thế giới đang rất cần nông nghiệp, một thế giới xanh, một thế giới an toàn. An ninh lương thực, an ninh môi trường là một thế giới phát triển bền vững. Rõ ràng Việt Nam có lợi thế này. Chúng ta xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới, xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới. Chúng ta là một nước nhiệt đới có lợi thế. Chúng ta có truyền thống nông nghiệp hàng nghìn năm như vậy. Cái chính là khơi dậy sự sáng tạo trong nông nghiệp. Người Israel sống trên sa mạc, nhưng họ vẫn làm ra những hạt lúa, những sản phẩm nông nghiệp như cam, chuối, cà chua với năng suất nhiều hơn ta, nhưng họ tưới nhỏ giọt thôi. Tiết kiệm đến mức có thể nói là cây cần bao nhiêu thì họ tưới bấy nhiêu. Chúng ta thì không phải như vậy, vẫn là một sự lãng phí. Hay việc đưa những công nghệ vào lai tạo giống để có những giống cây tốt hơn, bảo tồn được những nguồn gen mà chỉ Việt Nam mới có hoặc có những sáng tạo trong thu hoạch, trong chế biến. Thậm chí, những sáng tạo trong thương mại để sản phẩm của Việt Nam được cả thế giới biết đến, cả thế giới mua. Như vậy, nếu chúng ta tăng gấp đôi, khoảng 4 đến 50 tỷ đô la mỗi năm trong xuất khẩu nông nghiệp thì đã là một thành tựu lớn. Nó không chỉ giúp chúng ta phát triển và còn giúp hàng tỷ dân trên thế giới. Tiềm năng trở thành cường quốc công nghệ thông tin. Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng: Việt Nam cũng có thể trở thành một cường quốc về công nghệ thông tin và phần mềm truyền thông. Những gì chúng ta đang làm trong 20 năm qua đã thể hiện là chúng ta có khả năng, có tiềm năng, có lợi thế. Từ chỗ không có Internet, chúng ta đã đứng thứ 10 trên thế giới về số lượng người sử dụng. Cách đây 20 năm thì việc sử dụng điện thoại rất ít. Chúng ta có những doanh nghiệp trẻ, những tập đoàn làm ăn khá thành công, có những tham vọng là chinh phục khoảng 500 đến 600 triệu người trên thế giới bằng công nghệ của Việt Nam. Và tôi nghĩ họ có thể làm được. Tôi nghĩ những lĩnh vực này còn đất, còn thị trường để các doanh nghiệp có thể sáng tạo để phát triển. Điều kiện tự nhiên của chúng ta có bờ biển dài trên 3.000 km. Bờ biển không có băng tuyết, có rất nhiều vịnh đẹp hàng đầu thế giới, những kỳ quan thế giới, những cảng nước sâu hàng đầu thế giới và vị trí của chúng ta nếu như có một kênh đào như Suez hay Panama cắt giữa Myanmar và Thái Lan, thì chúng ta có thể hình dung một cái kênh trung chuyển khổng lồ nào đó của thế giới ở miền Trung hoặc miền Nam Việt Nam. Rõ ràng, đấy cũng là lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh. Trong những lĩnh vực ấy, nếu như chúng ta biết định hướng pháp lý, tạo môi trường cho mọi người sáng tạo, thì những lĩnh vực đó sẽ làm cho đất nước ta phát triển hơn với tốc độ cao hơn nữa. Cần tạo ra công nghệ lõi của Việt Nam. nhà báo Phạm Huyền. Chúng ta đang có rất nhiều tiềm năng. Vấn đề ở đây là các doanh nghiệp của chúng ta có biến những tiềm năng đó thành hiện thực hay không mà thôi. Thưa ông, hiện nay Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ đã có những chính sách như thế nào cho vấn đề này? Thứ trưởng Nguyễn Văn Lặng, Quốc hội đã thông qua chính sách công nghệ cao và Thứ trưởng cũng đã phê duyệt chương trình phát triển công nghệ cao. Tôi cho rằng để phát triển kinh tế sáng tạo được thì hiện nay chúng ta phải tập trung vào phát triển lĩnh vực công nghệ cao. Đó là công nghệ trong IT, biotech, vật liệu mới nanotech hoặc điện tử bán dẫn và phân tử. Đó là những lĩnh vực mà chúng ta ưu tiên. Bộ Khoa học Công nghệ đã trình Chính phủ và Chính phủ đã trình Quốc hội và đã thông qua thành luật. Chúng ta đi sau thì chúng ta phải chọn công nghệ cao. Muốn công nghệ tiên tiến thì chúng ta phải tạo ra công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Muốn lõi, nguồn thì đó phải là sáng tạo của người Việt, là sản phẩm của người Việt như là Trung Nguyên, Viettel. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 10 sản phẩm quốc gia. Tôi nghĩ là đầu tư tập trung vào những sản phẩm đó để nó phát huy tính ưu việt, tạo ra giá trị gia tăng và tạo ra công nghệ do chính người Việt tạo ra. Tạo ra sản phẩm, làm tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng GDP của đất nước trong những năm tới. Muốn sáng tạo thì đừng ỷ lại vào chính phủ. Nhà báo Phạm Huyền, xin hỏi bạn Hùng, với góc độ là một doanh nghiệp, bạn có thể chia sẻ là hiện nay bạn có gặp trở ngại gì để thực hiện những hoạt động sáng tạo của mình trong môi trường kinh doanh của Việt Nam hay không? Theo bạn, để tạo điều kiện một công ty phần mềm công nghệ thông tin phát triển bứt phá, thì các cơ quan quản lý trung ương cần có những giải pháp như thế nào? Khoisanoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần trả lời của CEO Phạm Kim Hùng. Để phát triển hay thành công thì rất cần môi trường. Facebook phát triển như ngày hôm nay, họ đã đầu tư 1-2 tỷ đô la. Sự sáng tạo đơn thuần luôn luôn có những thất bại nếu như không có ai giúp đỡ, không có yếu tố bên ngoài tác động vào thì sẽ không đi đến đâu cả. Các doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước hãy giúp đỡ cả về chính sách lẫn tài chính hoặc là những biện pháp nào đó để các doanh nghiệp trẻ dễ dàng có cơ hội thử thách bản thân mình. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì điều này rất cần thiết. Số lượng các doanh nghiệp phát triển công nghệ thông tin hiện nay rất nhiều. Hầu hết các bạn tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ đều muốn thành lập công ty riêng. Tất nhiên, có những công ty thành công và có những công ty không thành công, nhưng ít nhất sự sáng tạo đã lan ra nhiều trường. Bây giờ, nếu chúng ta giúp đỡ họ thông qua các quỹ đầu tư chẳng hạn, tất nhiên là sự đầu tư ở Việt Nam sẽ rất dễ dàng so với thế giới. Để Mỹ có những sản phẩm công nghệ đột phá như hiện nay, họ có hàng trăm, hàng nghìn nhà đầu tư sẵn sàng bỏ vốn ra để các công ty trẻ phát triển. Đây là những điều quan trọng nhất. Còn về mặt nhân lực, tôi nghĩ Việt Nam có những con người đủ sáng tạo, đủ sức chấp nhận mạo hiểm để làm những điều mình mong muốn. Công ty tôi cũng hình thành giống như nhiều công ty phần mềm khác. Lúc đầu, chúng tôi chỉ là tập hợp những người có niềm đam mê về công nghệ. Chúng tôi không hề có sự giúp đỡ nào về mặt tài chính cả. Chúng tôi đã làm thế trong vòng 3 tháng mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Qua thời gian, chúng tôi đã khắc phục được không hẳn là một sự sáng tạo nào đấy mang tính đột phá, mà chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm đến cùng và chúng tôi sẵn sàng làm những điều có ích cho cộng đồng, cho cuộc sống. Sau một thời gian, chúng tôi đã thuyết phục được một nhà đầu tư sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Tôi nghĩ nếu đam mê thì dù có thất bại, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Nhà báo Phạm Huyền, tiến sĩ Alan Phan có thể cho biết là dựa vào những tiêu chuẩn nào để quỹ đầu tư Viesa của ông rót tiền vào các doanh nghiệp sáng tạo đột phá? Liệu ở Việt Nam đã có đối tác nào để ông quyết định đầu tư hay chưa? Tiến sĩ Alan Phan, tôi thấy phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào chính phủ, lúc nào cũng cơ chế chính sách. Tất cả những công ty mà tôi cho là sáng tạo và thành công trên thế giới không hề nhờ đến chính phủ, từ Mỹ đến Nhật, châu Âu và Úc. Đó là một điều tôi muốn nhấn mạnh với doanh nghiệp Việt Nam. Tôi vẫn nói với mọi người rằng tiền không phải là một yếu tố quan trọng, vì nếu bạn có ý tưởng tốt, kế hoạch tốt, kỹ năng tốt thì bạn sẽ có tiền. Phải có một sự khai phóng tài chính tư duy của những doanh nhân. Tôi nghĩ đó là khuyết điểm lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam. Về vấn đề sáng tạo, họ tư duy rất chật hẹp, kể cả Trung Quốc. Tôi nghĩ chính phủ không làm gì được cho doanh nghiệp ngoại trừ những lời khuyến khích, những lời giới thiệu. Theo tôi, có hai loại nhà đầu tư. Đầu tư tài chính và đầu tư mạo hiểm về chiến lược. Nhà đầu tư tài chính quan tâm đến lợi nhuận họ thu lại được, họ nhìn vào ý tưởng sáng tạo để đầu tư. Nhà đầu tư mạo hiểm về chiến lược như Intel, Microsoft, họ nhìn vào thị trường để quyết định đầu tư. Suy nghĩ của họ khác với các nhà đầu tư tài chính, đó là vấn đề chiến lược lâu dài. Nếu những ý tưởng sáng tạo của các bạn thỏa mãn được những điều kiện đó thì họ sẵn sàng nhảy vào. tôi đã đi theo một nhóm đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào một công ty nhỏ ở New York. Đó là một công ty nhỏ có doanh thu trên dưới 20 triệu đô la, nhưng họ có ý tưởng hay, có những kinh nghiệm tốt, có những sản phẩm có thể tung ra toàn cầu, có một tiềm năng rất lớn. Chính sản phẩm sáng tạo sẽ đưa bạn đi xa hơn. Nhà báo Phạm Huyền. Ở Việt Nam, chính phủ vẫn dành ngân sách cho phát triển lĩnh vực công nghệ cao. Xin hỏi Thứ trưởng Lạng, có rất nhiều dự án trong các trung tâm trong nước phát triển những dự án, những công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật nhưng không rõ tỷ lệ ứng dụng đến đâu. Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng. Hiện nay, vấn đề nghiên cứu và ươm tạo công nghệ ở Việt Nam nằm nhiều nhất trong các viện nghiên cứu. Hàng năm, chính phủ cũng dành ngân sách cho các đề tài nghiên cứu do các cơ quan trung ương, các bộ ngành đặt hàng cho các nhà khoa học hoặc cho những nhóm. Loại hình thứ hai là do chính các công ty, các tập đoàn nghiên cứu, những công ty, những tập đoàn đang hoạt động không phân biệt là thành phần kinh tế nào. Họ nghiên cứu để phát triển tên tuổi, sản phẩm của công ty họ. Thứ ba là những nghiên cứu, những phát triển công nghệ có ngay trong ý tưởng của các sinh viên trong trường đại học, trong sản xuất và trong đời sống xã hội. Cả ba loại hình này đều song hành với nhau trong quá trình phát triển. Cái mà chúng ta đang cần nhiều nhất là loại hình thứ ba. Hiện nay có một quỹ là Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ, tuy chưa lớn nhưng hoạt động khá nhiều và đã có những nhóm nghiên cứu, những đề tài nghiên cứu nhận nguồn kinh phí từ quỹ này. Chúng ta đang chuẩn bị khánh thành giàn khoan trên biển, đó là dự án mà sau này chúng ta không cần phải nhập từ nước ngoài. Sản xuất hoàn toàn những sản phẩm như vậy với giá thành rẻ hơn rất nhiều và chất lượng không thua kém bất kỳ nước nào. Gần đây cũng có những nhóm làm những sản phẩm tưởng chừng như đơn giản như neo cáp. Lâu nay chúng ta phải nhập tất cả những nối cáp từ Đức, nhưng bây giờ chúng ta không cần nhập nữa. Nhóm này rất trẻ, bao gồm các bạn 8X từ Đại học Bách Khoa ra. Chúng bắt nguồn từ những ý tưởng trong trường đại học đã đỡ đầu và hỗ trợ tài chính bởi một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản. Sản phẩm này gần như là một sản phẩm thay thế sản phẩm nhập khẩu và nó được sử dụng rộng rãi khắp cả nước. Sắp tới, có lẽ sẽ hình thành quỹ mạo hiểm. Đương nhiên, quỹ mạo hiểm do chính phủ thành lập thì rất khó vì vướng hành lang pháp lý, vì đã mạo hiểm thì không phải lúc nào cũng thành công. Tỷ lệ thành công đôi khi chỉ vài chục phần trăm, thậm chí 10% đã là ghê gớm lắm rồi. Tuy nhiên, có khá nhiều quỹ mạo hiểm từ bên ngoài vào, ví dụ từ Mỹ hay từ các công ty, tập đoàn tư nhân hay nhà nước cần công nghệ. Tôi nghĩ việc hình thành quỹ mạo hiểm không hề dễ dàng và phải một thời gian lâu hơn nó mới được hình thành. Phải tính toán kỹ hơn và chắc chắn hành lang pháp lý phải thay đổi thì quỹ mạo hiểm mới ra đời được. Tiến sĩ Alan Phan, tôi nghĩ khác. Trong tình hình kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay, ngân sách của chính phủ đã bội chi, lạm phát cũng khá cao, thì tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam không nên lập thêm quỹ gì ngoài chuyện cấp bách của quốc gia, vấn đề an sinh xã hội hay an ninh quốc gia. Kinh tế sáng tạo phải sử dụng chiến thuật mà các doanh nghiệp hay dùng là chiến thuật đòn bẩy. Tôi thấy chính phủ có nguồn nhân lực dồi dào, nhiều trường đại học và viện nghiên cứu, mình phải sử dụng các nguồn lực đó. Về tiềm lực, chính phủ có rất nhiều cơ sở từ phòng thí nghiệm mà các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng mà không cần bỏ ra đồng nào. Trên hết, đó là sự khuyến khích bằng những hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ, lập danh sách 100 doanh nghiệp sáng tạo mới khởi nghiệp, sau đó cung cấp cho họ những cơ sở, những nhân lực, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước khác lớn hơn yểm trợ thì sẽ hữu hiệu hơn nhiều là việc bỏ tiền ra rồi xem xét đầu tư ở đâu. Tôi khuyên là không nên dùng bất kỳ đồng nào của chính phủ cho việc này mà nên sử dụng tất cả những gì mình đang có, khuyến khích việc làm đó và tạo cho họ cơ hội. Nếu như Bộ Khoa học Công nghệ chú ý tới 50 hay 100 doanh nghiệp mỗi năm thì đó sẽ là một sự thay đổi đáng kể. Và phải để cho các doanh nghiệp có nguy cơ thất bại thì họ mới thực sự cố gắng, họ càng sáng tạo, họ càng năng động. Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng, theo tôi, có thể ý tưởng của anh rất tốt, nhưng anh không có một sự tài trợ hay đỡ đầu nào đó thì rất khó để thành công. Tôi chắc chắn như vậy vì không phải doanh nghiệp nào cũng thành công. Nếu không có sự tác động từ bên ngoài thì anh không thể bước lên được mặc dù ý tưởng rất tốt. Ý tưởng chỉ là ý tưởng muốn thương mại hóa thì nhất thiết phải có nguồn tài chính. Còn nguồn tài chính lấy từ đâu thì đó là cách khôn ngoan của người điều hành, của doanh nghiệp và người có ý tưởng. Tiến sĩ Alan Phan, tôi nghĩ chính phủ không nên can thiệp vào vấn đề này. Hãy để các doanh nghiệp tư nhân tự giải quyết vấn đề của họ. Nhà báo Phạm Huyền, xin cảm ơn hai ông. Tôi hiểu rằng tiến sĩ Alan Phan có lo ngại nếu lúc nào đó cũng trông chờ và đòi hỏi giải pháp hỗ trợ tài chính từ chính phủ, sẽ tạo nên thói quen ỷ lại trong doanh nghiệp. Nhưng như Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng nói, chính phủ luôn sốt sắng để giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy những dự án sáng tạo đột phá. Tuy nhiên, dù ở quan điểm nào thì điều cốt lõi nhất là làm sao có một môi trường khơi dậy khát khao, hoài bão, kể cả là mạo hiểm mới có cơ may tạo ra những doanh nghiệp sáng tạo đột phá. Và khi đó, sự thành công có thể làm thay đổi hình ảnh Việt Nam trong toàn cầu.